Tịnh Thế Mưu Thần, quyển 1 chương 55, Cung Vương Phi mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142 Mộ Dung An trở lại phủ Ninh Vương, không để ý đến sắc mặt quản gia muốn nói lại thôi chui vào trong thư phòng mở ra cái hộp có chút cũ kỹ tầm thường, Mộ Dung An cẩn thận lấy một chiếc khóa như ý từ bên trong. Thoạt nhìn giống như hài tử gia đình phú quý khi còn bé mang khóa như ý khóa cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng Mộ Dung An từ nhỏ ở trong cung lớn lên, so với tranh quyền đoạt lợi, hắn thích sống phóng túng hơn. Có dạng bảo bối chân quý gì mà hắn chưa từng thấy qua. Lúc ở phủ Túc Thành Hầu hắn chỉ liếc mắt nhìn đã phát hiện chiếc khóa như ý này là một thiết kế vô cùng tinh xảo, có thể có cơ quan để mở ra vật nào đó. Cái hộp và khóa như ý không có cái gì đặc biệt nhưng Tần Quốc phu nhân trước khi lâm chung dặn dò đồ vật quan trọng đó thế nhưng được cất trong khóa như ý, Mộ Dung An không có lãng phí thời gian nghĩ cách mở khóa mà trực tiếp dùng sức phá hư. Một chiếc khóa khéo léo như vậy tự nhiên sẽ không có chắc chắn nên chỉ dùng một chút kỹ thuật và nội lực đã mở ra. Phụ nhân chính là phụ nhân, giấu đồ cũng không có một biện pháp cao minh nào. Trên mặt hung ác nham hiểm của Mộ Dung xẹt qua một tia khinh miệt. Bên trong khóa như ý quả nhiên có tơ lụa đã cũ kỹ nhưng vô cùng khéo léo. Mộ Dung An cẩn thận mở ra, phía trên cũng là một tấm bản đồ. Đối với Mộ Dung An quen thuộc kinh thành, cũng nghiên cứu hơn nửa canh giờ mới xác định được những địa phương được ghi chú trên bản đồ một cách chính xác. Nơi đó, cách nơi Lục Ca nhốt Cố Tú Đình không xa cũng. Cách ngoại thành nơi sắp sửa cử hành Long Vương Đản xuôi dòng qua sông Dương Liễu cũng rất gần. Mộ Dung An ở trong lòng cẩn thận tính toán làm thế nào vừa có thể cứu được Cố Tú Đình, vừa có thể không khiến cho Lục Ca tức giận. Nếu như thật sự có thể lấy được cửu chuyển linh lung muốn Lục Ca thả người tất nhiên tốt hơn, Lục Ca mặc dù sẽ tức giận nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ tiêu mất. Nhưng dựa vào bản đồ nói không rõ ràng như vậy, rốt cuộc có thể tìm được cửu chuyển linh lung hay không chính là vấn đề. Vạn nhất tìm không được không thể không bí quá hóa liều trực tiếp cướp người từ biệt viện của Lục Ca. Nhân dịp ngày Long Vương Đản Lục Ca khẳng định rất bận rộn cũng không có thời gian bận tâm đến mình. Người đâu, Mộ Dung An thu hồi khúc lụa trầm giọng kêu. Vương gia, một người thị vệ đẩy cửa đi vào. Mộ Dung An trầm ngâm một chút hỏi. Bổn vương nhớ dưới chân núi bên cạnh bãi sông Dương Liễu có một biệt viện đó của ai? Thị vệ cúi đầu nhớ lại thật may biệt viện kia không tính là đặc biệt vắng vẻ hơn nữa còn có chút danh tiếng, vội vàng đáp. Bẩm vương gia, ngọn núi xanh thẳm vườn hoa vốn là biệt viện của Cố gia. Cố tướng phản thần Cố Mộc Ngôn tặng quà sinh thần 13 tuổi cho Cố đại tiểu thư, hơn nữa còn là của hồi môn của Cố đại tiểu thư. Cố gia bị tịch biên gia sản, biệt viện kia bệ hạ đã ban cho An Tây quận vương. Bất quá An Tây quận vương đều luôn trấn thủ biên quan, cho nên biệt viện vẫn luôn không có ai ở, quả nhiên cùng Cố gia có quan hệ. Mộ Dung An trong lòng vừa nghĩ, trầm giọng nói. Người mang mấy người tối nay cùng bổn vương đi một chuyến đến núi Thúy Vi Huyền, không được kinh động những người khác. Thị vệ kia cả kinh, do dự một chút nhắc nhở. Vương gia, biệt viện của An Tây quận vương phủ chúng ta tùy tiện đi qua chỉ sợ là không tốt lắm đâu. An Tây quận vương và Bình Nam quận vương không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nam quận vương cùng phe với cung vương, vô luận làm gì cũng dễ dàng tha thứ hơn mấy phần. Còn An Tây quận vương công trận hiển hách hơn nữa đối với ai mặt mũi đều không bán, nếu như chọc hắn ta rất có thể hắn ta sẽ cáo trạng vương gia trước mặt bệ hạ. Cho nên bổn vương mới nói cho ngươi biết không được kinh động những người khác. Mộ Dung An lạnh lùng nói, đối với thuộc hạ đần độn của mình có chút bất mãn. Đây là muốn chuẩn bị đêm khuya mật thám, vương gia có cần thông báo với cung vương điện hạ một tiếng hay không? Lời còn chưa nói hết ánh mắt bén nhọn như đao của Mộ Dung An trực tiếp quét tới thị vệ lập tức ngậm miệng trong lòng dùng mình. Ninh Vương chính là một long tử phượng tôn nếu bị chọc giận, hoàng tử uy nghi cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý xúc phạm. Chỉ nghe Mộ Dung An nhàn nhạt nói, ngươi là nô tài trong phủ bổn vương hay là trong phủ Lục Ca? Thuộc hạ lỡ lời, cầu xin vương gia thứ tội, thị vệ giật mình, vội vàng cúi người quỳ xuống xin tội. Mộ Dung An hừ lạnh một tiếng nói. Ra ngoài làm việc đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Trong thư phòng phủ cung vương, Mộ Dung Dục đứng trong thư phòng chắp tay múa bút. Vừa nghe người phía sau bẩm báo, nhàn nhạt nói. Núi Thúy Vi Huyền, nơi đó lúc đầu là địa phương của Cố gia, Ninh Vương đi đâu làm gì? Vương gia thứ tội, thuộc hạ không biết. Người đứng nghiêm chỉnh trước án thư chính là quản gia phủ Ninh Vương. Mộ Dung Dục trầm mặc hồi lâu, mới để bút trong tay xuống nhàn nhạt thở dài nói. Thất đệ trưởng thành cũng bắt đầu có ý nghĩ của mình. Thần sắc quản gia thần sắc khẽ biến, do dự một chút không nhịn được khuyên nhủ. Lục điện hạ, thất điện hạ có thể chỉ là nhất thời ham chơi mà. Mộ Dung Dục hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Ham chơi thì đêm khuya xông vào biệt viện An Tây quận vương, nó ngại Triệu Tử Ngọc nhìn nó thuận mắt có phải hay không? Còn có, nó làm sao bỗng nhiên muốn chạy đến núi Thúy Vi Huyền? Quản gia cũng có chút mờ mịt lắc đầu một cái, nói. Mấy ngày nay tâm tình thất điện hạ không tốt, đi đâu cũng không chịu để cho hạ nhân trong phủ đi theo, chỉ dẫn theo mấy thị vệ tiếp thân. Điện hạ trở về phủ, ngược lại có đi qua phủ Túc Thành Hầu một chuyến. Mộc Trường Minh, Mộ Dung Dục cau mày, mấy ngày nay có nhiều chuyện lộn xộn. Lúc trước nhất thời vô ý dẫn đến sự bất mãn của phụ hoàng còn chưa tính, bên kia Nhu Phi lại có thai, một khi sanh ra hoàng tử hắn nhất định phải suy tính vấn đề trung thành của Mộc Trường Minh. Còn có cửu truyền linh lung, nếu như chỉ là tin đồn vô căn cứ cũng thì thôi, nhưng nếu như thật sự có coi như cuối cùng chỉ có thể đưa cho phụ hoàng, cũng phải chính từ trong tay phủ cung vương hắn hiến tặng cho phụ hoàng. Cố Tú Đình vẫn còn không chịu nói nửa câu, hai ngày nay dường như có chút buông lỏng, cũng khiến cho Mộ Dung Dục càng thêm cẩn thận. Ngày mai nên thẩm tra Cố Tú Đình thêm một lần nữa. Ngươi trở về đi, chuyện này bổn vương biết. Mộ Dung Dục nhàn nhạt nói. Vương gia, thất điện hạ bên kia. Quản gia trần chờ nói, hắn vốn là tâm phúc trong cung Vân Phi. Chỉ vì Vân Phi không yên lòng hai nhi tử ra cung xây phủ, đặc biệt tiểu nhi tử từ nhỏ đã ngang bướng, mới phái hắn ra ngoài, so với hạ nhân bình thường tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần tận tâm. Mộ Dung Dục trầm mặc chốc lát nhàn nhạt nói. Đệ ấy muốn làm gì để cho đệ ấy làm đi, bổn vương sẽ phái người chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Dục cũng tính khí của đệ đệ, hôm đó hắn mạnh mẽ mang Cố Tú Đình đi, lửa giận trong lòng đệ ấy không phát ra thì chưa xong. Điều này cũng càng làm cho Mộ Dung Dục không thể không nhìn thẳng lực ảnh hưởng của Cố Tú Đình đối với Mộ Dung An. Cũng tốt vốn tính toán chờ thất đệ lập gia đình xong sau đó giải quyết Cố Tú Đình, còn bây giờ chờ qua Long Vương Đản và chuyện cửu truyền linh lung, giải quyết Cố Tú Đình trước. Người đã chết thất đệ cũng không thể tìm ca ca đền mạng đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Khởi bẩm vương gia, việc lớn không tốt, quản gia còn chưa có lui ra ngoài, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, tổng quản phủ cung vương xuất hiện ở cửa, liếc mắt nhìn quản gia tật thanh nói. Vương gia, việc lớn không tốt, Vương Phi mất tích. Chuyện gì xảy ra? Mặt Mộ Dung Dục liền biến sắc trầm giọng hỏi. Tổng quản thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh mới nói. Vương Phi sáng nay ra cửa dâng hương, trên đường trở về thì không thấy bóng dáng, hạ nhân Vương Phủ cách quan đạo không xa bên đường nhỏ bên tìm được xe ngựa của Vương Phi. Vương Phi, tung tích không rõ, sắc mặt Mộ Dung Dục khó coi nói. Đang êm lành nàng ra khỏi thành dâng hương cái gì? Tổng quản nhìn sắc mặt Mộ Dung Dục lạnh lùng nghiêm nghị, rũ mắt không đáp, không dám nói Vương Phi gả vào Vương Phủ 3 năm qua không có tin tức, cho nên 2 năm qua mỗi tháng ngày nay đều đến kinh giao thống từ quan âm miếu dâng hương cầu xin hài từ. Những thứ này vương gia dĩ nhiên biết, có điều đột ngột xảy chuyện nhất thời giận dữ thôi. Lập tức phái người đi tìm, sắc mặt Mộ Dung Dục âm trầm phân phó nói. Chu Minh Yên là nữ nhi duy nhất của Bình Nam Vương, trình độ sủng ái của Bình Nam quận vương vô cùng sâu. Cũng chính vì vậy, Bình Nam quận vương mới có thể vô điều kiện ủng hộ phủ cung vương, nếu như Chu Minh Yên xảy ra chuyện gì, không nói chính xác Bình Nam quận vương có thể cùng phủ cung vương trở mặt thành địch. Tổng quản gật đầu liên tục nói. Thuộc hạ đã phái người đi tìm. Mộ Dung Dục gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói. Thôi, bổn vương tự mình đi. Phái người đưa tin qua Bình Nam Vương Phủ, để cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau tìm. Đang nói chuyện, Mộ Dung Dục đã bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lúc này tự nhiên không kịp quản Mộ Dung An tiểu đà tiểu nháo, tìm được Chu Minh Yên mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Dục đối với việc Chu Minh Yên mất tích càng nhiều thêm mấy phần chán ghét. Biết rất rõ ràng trong vương phủ gần đây nhiều chuyện còn chạy loạn, hiện tại gặp chuyện không may lại muốn hắn dọn dẹp. Thật là được việc chưa đủ bại sự có thừa. Trước ngày Long Vương Đản ở kinh thành mọi người bận rộn nóng nảy thoáng một cái đã qua. Trong lúc này ước chừng chỉ có 2 người là chân tránh nhẹ nhõm thoải mái. Một dĩ nhiên là Tây Việt cửu hoàng tử Dung Cẩn hoàn toàn không đếm xỉa đến chẳng qua chỉ xem cuộc vui, mà một người khác còn núp ở trong viện dưỡng bệnh Mộc Thanh Y, bị đại phu chẩn đoán bệnh vì vô ý ăn thức ăn dị ứng gì đó mà phát bệnh sởi, Mộc Thanh Y dĩ nhiên không thể đi tham gia Long Vương Đản buổi lễ long trọng mỗi năm một lần. Đối với lần này Mộc lão phu nhân thờ ơ, Mộc Trường Minh cũng vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cũng có chút hoài nghi chuyện không đúng, nhưng được Mộc Thanh Y an ủi mấy câu liền thôi. Sáng sớm ngày Long Vương Đản, dùng qua đồ ăn sáng phủ Túc Thành Hầu liền yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ chủ tử bao gồm Mộc lão phu nhân ở bên trong cũng ngồi xe ngựa ra khỏi thành, ngay cả phần lớn hạ nhân cũng được ân điển ra khỏi thành chơi đùa, cả phủ Túc Thành Hầu lập tức trở nên trống trơn, Mộc Thanh Y trong Lan Chỉ Viện trừ Châu Nhi và Doanh Nhi ra, một người cũng không có. Tiểu thư, người trong phủ đều đi hết, chúng ta cũng đi thôi. Doanh Nhi ánh mắt chớp động hưng phấn phát sáng nhìn Mộc Thanh Y, mấy năm qua này nguyện vọng lớn nhất của phụ thân chính là cứu được đại công tử cùng đại tiểu thư, mặc dù hiện tại đại tiểu thư đã không còn nữa, nhưng có thể cứu được đại công tử cũng là một chuyện hết sức cao hứng. Mộc Thanh Y nhàn nhã đặt chén trà xuống, cười nhạt nói. Không, ngươi cùng Châu Nhi lưu lại. À, Doanh Nhi ngẩn ra, nhìn Mộc Thanh Y có chút bận tâm nói. Tiểu thư muốn một người đi ra ngoài. Mộc Thanh Y cười nói. Ta mang theo Vô Tâm đi ra ngoài, ngươi và Châu Nhi lưu lại để ngừa vạn nhất. Ngộ nhỡ có người đột nhiên tới tìm ta. Doanh Nhi cũng biết nặng nhẹ, nghe Mộc Thanh Y nói xong nghiêm nghị gật đầu nói. Doanh Nhi hiểu tiểu thư người yên tâm. Doanh Nhi biết nên làm như thế nào. Châu Nhi tuổi còn nhỏ, vẫn đi theo bên cạnh Mộc Thanh Y cũng chưa từng thấy qua chuyện. Nếu quả như thật có chuyện đột ngột xảy ra, một mình Châu Nhi tuyệt đối không ứng phó được. Mộc Thanh Y hài lòng gật gật đầu nói. Rất tốt, Vô Tâm. Vô Tâm ẩn núp trong bóng tối lặng yên không tiếng động đi ra, hắn đều như vậy tới vô ảnh đi vô tung, hành động mỗi lần đều hù dọa Châu Nhi không phải nhẹ. Vô Tâm cũng không thèm để ý, đứng ở cửa xuôi tay đứng nghiêm. Tiểu thư, đã chuẩn bị xong. Mộc Thanh Y mỉm cười đứng lên nói. Chờ một lát, một khắc đồng hồ sau, hai nam tử xuất hiện ở một nơi không xa bên ngoài phủ Túc Thành Hầu. Nam tử thanh niên áo xám thần sắc lãnh túc vừa nhìn chính là Trầm Mặc Ít nói. Thiếu niên bạch y cầm y nhìn qua cũng không quá 13-14 tuổi, mi mục thanh tú ôn nhã như ngọc mặt mày mỉm cười, giống như tiểu thiếu gia nhà cao cửa rộng đại hộ được sủng ái hết mực không biết nhân gian khó khăn. Hai người bước chậm trên đường phố kinh thành, trừ thỉnh thoảng người đi đường nhìn lâu mấy lần này tiểu công tử có vẻ phá lệ tuấn tú, ngược lại không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý cuộc sống hôm nay, người cả kinh thành hơn nửa đều ra ngoài thành tự nhiên loại người gì cũng có. Mộc Thanh Y nắm chiếc phiến trong tay, Mạn Bất Kinh Tâm ở trên đường đi, vừa lạnh nhạt với Vô Tâm sau lưng. Mộ Dung An hiện tại ở đâu? Vô Tâm thấp giọng nói. Vẫn còn ở núi Thúy Vi Huyền. Tối hôm qua Mộ Dung An ở núi Thúy Vi Huyền rằng có cả đêm, lại không tìm được gì. Nga, hắn không tham gia Long Vương Đàn hôm nay sao? Hoa Quốc chính là Thủy Chi Quốc, đối với Thủy Thần coi trọng tự nhiên không phải những quốc gia khác có thể so sánh được. Nếu như kinh thành hàng năm tổ chức Long Vương Đàn mỗi năm một lần, tầm quan trọng cơ hồ có thể cùng Tế Thiên đánh đồng. Ngay cả hoàng đế đều phải tự mình đến trước, huống chi là hoàng tử. Vô Tâm nói, núi Thúy Vi Huyền cách bờ sông Dương Liễu không xa, chờ Tế tự muốn bắt đầu Ninh Vương chạy tới cũng hoàn toàn có thể kịp. Núi Thúy Vi Huyền, còn có biệt viện phụ cận cung vương chúng ta cũng đã mai phục tốt lắm. Nói đến chỗ này, Vô Tâm hơi nhíu mày. Hắn không biết Cửu Điện Hạ vì sao dễ dàng đưa thế lực Mai ra giao cho Mộc Tứ Tiểu Thư căn bản không quen biết mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vị Mộc Tứ Tiểu Thư làm việc tùy ý không tập trung, cho dù hắn đã đi theo nàng chừng mấy ngày vẫn như cũ không thể hoàn toàn nhìn hiểu nàng đến tột cùng tính toán làm cái gì. Mặc dù đối với an bài của chủ tử an bài có chút phê bình kín đáo, nhưng thân là thuộc hạ không có tư cách chất vấn chủ tử cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý Vô Tâm nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói. Trước không được khinh cử vọng động, đợi đến Tế Tự bắt đầu động thủ lần nữa. Tế Tự một khi bắt đầu trừ phi phát sinh chuyện trọng đại nếu không tuyệt đối không thể cắt đứt. Mà biệt viện cung vương bị cướp tuyệt đối không tính là chuyện trọng đại. Hiện tại đi với ta tới một nơi. Vâng, mang theo Vô Tâm ra khỏi thành, vẫn là bên bờ sông Dương Liễu nhưng là một biệt viện tương đối vắng vẻ, mới vừa vào cửa liền có người ra đón. Sông Dương Liễu từ kinh thành bên ngoài lan tràn mà qua, hai bờ sông cảnh trí xinh đẹp tuyệt trần vô song, vì vậy quyền quý lớn nhỏ trong kinh thành thích nơi mua đất ở hai bờ sông Dương Liễu xây dựng biệt viện. Vì vậy dọc theo bờ sông ngược lại có không ít biệt viện, thường có vương tôn công tử thường lui tới, cho dù ai thấy được cũng không cảm thấy ly kỳ. Tiểu thư, vừa vào viện, Phùng Chỉ Thủy liền ra đón. Nhìn thấy Vô Tâm trong nháy mắt trong mắt nhiều mấy phần cảnh giác, Mộc Thanh Y giơ tay lên ngăn trở hắn, cười yếu ớt nói. Tiên sinh không cần phải lo lắng, hắn là người mình. Phùng Chỉ Thủy lúc này mới đưa hai người tới đại sảnh, quan sát Vô Tâm một phen cao mày nói. Vị công tử này tựa hồ không phải là nhân sĩ Hoa Quốc. Mộc Thanh Y có chút ngạc nhiên cười nói. Phùng tiên sinh làm sao thấy được, người Hoa Quốc và đại đa số người Tây Việt lớn lên cũng không có sự khác biệt quá lớn, vô tâm ngay cả một câu nói cũng không có nói, Phùng Chỉ Thủy lại có thể nhìn ra hắn không phải là người Hoa Quốc, phần này nhãn lực không thể không khiến cho Mộc Thanh Y tò mò. Phùng Chỉ Thủy cười nhạt một tiếng, nói, thuộc hạ năm xưa cũng từng du ngoạn Tây Việt, vị công tử này. Chỉ Hà Bao bình thường bên hông vô tâm nhàn nhạt nói. Tú văn phía trên này, hẳn là được Tây Việt gọi là giao tộc đồ đằng. Sắc mặt vô tâm khẽ biến, tháo Hà Bao bên hông thu vào chắp tay nói. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, Bách giao tộc một địa phương dân cư cực ít cách Tây Việt vô cùng xa, nếu như không phải cùng Mai gia có chút quan hệ vô tâm cũng không thể trở thành thị vệ của Dung Cần. Gia tộc này ngay cả người Tây Việt biết cũng không nhiều, càng không cần phải nói người Hoa Quốc. Lại không nghĩ tới, Phùng Chỉ Thủy chỉ dựa vào một tú văn trên Hà Bao nho nhỏ có thể nhìn thấu lai lịch của hắn. Vốn cho rằng Mộc Tứ tiểu thư chỉ là một tiểu thư hầu phủ có chút thông tuệ, nhưng Thiên Kim tiểu thư bình thường sẽ có thủ hạ lợi hại như thế sao? Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, Phùng tiên sinh đã gặp qua là không quên được, Thanh Y bội phục. Tiểu thư quá khen, Phùng Chỉ Thủy cũng không kiêu ngạo, cung kính khiêm nhường cười nói. Phùng tiên sinh chuẩn bị như thế nào? Mộc Thanh Y ngồi xuống mới trầm giọng hỏi. Phùng Chỉ Thủy thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Biệt viện này của chúng ta cách nơi cung vương nhốt đại công tử không xa. Ở chỗ này hành động dĩ nhiên là tiện lợi nhất. Bất quá, biệt viện cung vương thủ vệ xâm nghiêm, mấy ngày nay người của chúng ta vẫn không tìm được cơ hội đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể cùng một số người bên ngoài tiếp xúc, cung vương dường như dùng hình với đại công tử. Mộc Thanh Y thần sắc lạnh lẽo, nhớ tới lần trước ở phủ Ninh Vương nhìn thấy vết thương trên tay đại ca thật mệt mỏi. Trong lòng nhất thời vừa đau lại ân hận, nàng thả ra tin tức như thế, an bài và thiết kế mọi chuyện nên cũng nghĩ đến thủ đoạn của Mộ Dung Dục, thủ đoạn tất nhiên tra tấn đại ca. Phùng Chỉ Thủy thấy nàng như thế, thần sắc ôn hòa hơn một chút. Thấp giọng khuyên nhủ, tiểu thư không cần như thế, nếu không phải làm như thế, chúng ta căn bản không có cơ hội cứu đại công tử. Nếu như mạnh mẽ dẫn người xông vào phủ Ninh Vương cứu người, chỉ sợ đại công tử không phải chỉ bị thương mà là có tánh mạng. Hơn nữa bọn họ cũng quả thật không nhiều nhân thủ có thể trong kinh thành qua lại tự nhiên, như vào chỗ không người. Mộc Thanh Y lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải cứu đại ca ra. Vô Tâm, ta muốn người chuẩn bị như thế nào? Vô Tâm kính cẩn nói. Làm theo việc công tử, phụ cận kinh thành có thể triệu tập 380 cao thủ cũng đã đến phụ cận, tùy thời nghe hậu tiểu thư sai khiến. Mộc Thanh Y liếc mắt nhìn Phùng Chỉ Thủy có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Vô Tâm, gật đầu nói. Vậy là đủ rồi, nhân thủ trong biệt viện cung vương nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 người. Hơn nữa, chúng ta cũng còn có một ít người. Chỉ cần mời các vị bằng hữu Tây Việt ở gần biệt viện cung vương và phụ cận một chút thủ vệ, người của chúng ta tự cứu đại công tử đến chỗ an toàn. Phùng Chỉ Thủy cũng là người thông minh hiếm thấy, chẳng qua là hơi hơi trầm ngâm, liền đoán được người sau lưng Vô Tâm rốt cuộc là người nào. Mặc dù có chút kinh ngạc tiểu thư nhà mình thần thông quảng đại cho nên có thể lay động vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ nhân Tây Việt cửu hoàng tử tương trợ, nhưng lúc này tự nhiên mọi sự cũng lấy cứu đại công tử làm trọng. Cùng Phùng Chỉ Thủy thương lượng tốt chuyện cứu Cố Tú Đình, Mộc Thanh Y xem thời gian còn sớm hơn lúc này mới hỏi. Chu Minh Yên ở đâu? Phùng Chỉ Thủy nói, ở nơi trong biệt viện. Chu Minh Yên thân là quận chúa Bình Nam Vương và là cung vương phi, thân phận tự nhiên bất phàm. Vận nhất xảy ra chuyện gì, còn có thể dùng để làm trì hoãn thời gian, cho nên Phùng Chỉ Thủy liền một đạo đem nàng ta cũng mang theo tới đây. Mộc Thanh Y hài lòng gật đầu cười nói. Rất tốt, Phùng tiên sinh trước vội vàng, ta đi gặp nàng một chút đi. Tiểu thư, Phùng Chỉ Thủy cau mày, tiểu thư hình như cũng không tính hiện tại giết Chu Minh Yên, như vậy lúc này tiểu thư tự mình đi nhìn nàng ta cũng có chút mạo hiểm. Vạn nhất tương lai Chu Minh Yên nhận ra thân phận tiểu thư, như vậy đối với tiểu thư thật bất lợi. Mộc Thanh Y cười nói, không cần lo lắng, nàng nhận không ra, thấy nàng kiên trì, Phùng Chỉ Thủy cũng chỉ được bất đắc dĩ đồng ý cho người dẫn nàng đi gặp Chu Minh Yên. Đứng trước cửa phòng biệt viện, Mộc Thanh Y cũng không có lập tức đi vào. Nghe bên trong truyền đến tiếng kêu hữu khí vô lực của Chu Minh Yên, trong lòng Mộc Thanh Y không khỏi ngũ vị tạp trần. Nữ tử trong đó, đã từng là khuê mật tốt nhất của nàng, trừ biểu muội ra nàng cho rằng đây là thân tỷ muội duy nhất. Biểu muội so các nàng nhỏ mấy tuổi, vì vậy có thật nhiều chuyện không thể bày tỏ với biểu muội sẽ cùng nàng ta tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa từng nghĩ đến qua, nữ tử hung hăng đâm mình một đao chính là bằng hữu nàng tự cho là tốt nhất. Mộc Thanh Y không khỏi nhàn nhạt cười khổ, vì mình từng có mắt không chồng, vì đã từng tự cho mình cố gia đại tiểu thư. Tiểu, công tử, vô tâm có chút không hiểu nhìn thiếu nữ trước mắt, vốn dĩ thiếu niên mới 15-16 tuổi, vừa nở nụ cười trong nháy mắt già thêm mấy tuổi. Từng thấy qua thiếu niên 13-14 tuổi ngây thơ thật sự, có điều một tia khổ sở chua xót trên mặt nàng làm cho vô tâm mờ mịt không hiểu. Mộc Thanh Y lắc đầu một cái, nói, người ở bên ngoài chờ tự ta đi vào. Vô tâm gật đầu đáp ứng. Mộc Thanh Y đẩy cửa phòng ra cất bước đi vào. Trong phòng tối u ám mà ươn ướt mang theo một mùi mục nát làm cho người ta cau mày. Gian phòng bị một đạo song sắt chia ra làm hai, Chu Minh Yên ngã ngồi lên cỏ dại trên mặt đất, một thân phục sức vương phi hoa lệ ung dung và gian phòng đen tối không rõ, không hợp nhau. Một góc gian phòng, để một ngọn đèn dầu, ánh nến lớn chừng hạt đậu để cho trong phòng có một chút ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng Mộc Thanh Y đứng ở cửa có thể thấy rõ Chu Minh Yên dưới ánh nến, nhưng Chu Minh Yên nhìn về phía Mộc Thanh Y chỉ có thể nhìn một bóng dáng thiếu niên bạch y, ngươi. Ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta? Ngươi thật là to gan, có biết ta là ai hay không? Thấy có người đi vào, Chu Minh Yên nhất thời liền bộc phát. Mặc dù không có người tổn thương nàng, nhưng gian phòng này lại tối còn có mùi mốc meo khó ngửi. Chu Minh Yên từ nhỏ được nuông chiều, chỉ sợ cả đời cũng chưa từng chịu khổ như vậy. Mộc Thanh Y thú vị nhìn Chu Minh Yên trước mắt không khỏi lắc đầu thở dài. Nữ tử này thật đúng không phải là quận chúa Bình Nam Vương Phủ năm đó cùng nàng quen biết cười nói xinh đẹp kiểu thiếu thông minh. Có lẽ nàng chưa bao giờ chân chính hiểu rõ nàng ta, cũng có lẽ nàng ta thay đổi quá nhanh. Huống chi, cõi đời này có ai là không thay đổi đây? Ngay cả nàng, chết quá một lần, sống lại cũng biến thành đích phủ túc thành hầu. Ta tự nhiên biết Bình Nam quận chúa chính phi của cung vương sao? Mộc Thanh Y khoan thai cười nói, ngươi là ai? Chu Minh Yên mờ mịt nói, nàng ta chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng có thể xác định đây là một người trẻ tuổi, thậm chí giọng nói có chút non nớt. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn tiền, chỉ cần ngươi thả ta, vô luận ngươi muốn bao nhiêu ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Mộc Thanh Y thật thấp bật cười, cung vương phi từng gặp qua người bắt cóc cung vương phi muốn vơ vét tài sản sao? Huống chi, tiền kia của cung vương bổn công tử còn không để vào trong mắt. Trong lòng Chu Minh Yên trầm xuống, nếu không phải vì tiền, chỉ sợ người này có thù oán với Bình Nam Vương Phủ hoặc Phủ Cung Vương. Người rốt cuộc là ai? Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói. Tiểu đệ họ Cố, Cố Lưu Vân, chữ Tử Thanh. Cố Lưu Vân, bản phi không quen. Chu Minh Yên bỗng dưng trợn to hai mắt gắt gao nhìn về bóng dáng màu trắng cách đó không xa trong bóng tối, hốt hoảng nói. Người là Cố Lưu Vân, cái này không thể nào. Cố Lưu Vân đã sớm chết rồi. Nhớ rồi sao? Mộc Thanh Y thiêu mi cười nói. Cung vương phi trí nhớ thật tốt, cũng không uổng phí tỷ tỷ ta kết bạn với ngươi một lần a. Nghe vậy, Chu Minh Yên nhất thời hít một hơi khí lạnh. Cố Lưu Vân, đích thứ Cố gia, Cố Tú Đình và Cố Vân ca còn có một đệ đệ, còn nhỏ đã nhiều bệnh chết non, năm vừa mới 8 tuổi. Chu Minh Yên hoảng sợ nhìn Mộc Thanh Y nói. Ngươi thật sự là Cố Lưu Vân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể nào, Cố Lưu Vân đã sớm chết rồi. Mộc Thanh Y có chút phiền não nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi không cần sợ như vậy, ta không phải quỷ. Vô luận là người hay quỷ, Chu Minh Yên cũng không thể không sợ sợ. Nếu như Cố Lưu Vân không có chết như vậy không nghi ngờ chút nào hắn trở lại báo thù. Mà mình rơi vào trong tay của hắn thì còn có kết quả tốt sao? Cố Lưu Vân cố ra mưu đồ phản quốc tội ở không tha, đã sớm đền tội. Ngươi nếu còn sống nên hảo hảo mà còn sống, cũng coi vì Cố gia lưu lại hương khói. Ngươi cho người thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho bất luận kẻ nào. Trầm mặc một hồi, Chu Minh Yên rốt cục khôi phục mấy phần lý trí. Hạ thấp giọng tựa hồ khuyên thiếu niên ở trước mắt. Ha ha, Mộc Thanh Y nhìn thần sắc vội vàng của Chu Minh Yên dưới ánh lửa, Mộc Thanh Y thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp trong phòng tối âm u nhỏ hẹp phá lệ làm cho người ta không rét mà run. Chu Minh Yên cảnh giác theo dõi hắn, hỏi. Ngươi cười cái gì? Nếu như ngươi dám tổn thương ta, phụ vương ta và phu quân ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộc Thanh Y có chút kỳ quái nhìn chằm chằm nữ tử cố làm ra vẻ chấn định trước mắt. Sẽ không bỏ qua ta. Các ngươi năm đó đối phó Cố gia, có thể có nghĩ đến quá, hậu nhân Cố gia. Sẽ không bỏ qua các ngươi. Cố gia, chuyện Cố gia không liên quan đến ta. Cố gia tư thông với địch phản quốc, bọn họ đáng chết. Bọn họ là phản tặc, Chu Minh Yên hoảng sợ kêu lên. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng, nói, phản tặc, năm đó thư Cố gia phản quốc không phải là ngươi từ Cố gia trộm con dấu ấn lên sao? Chẳng lẽ mới qua mấy năm cung vương phi đã quên? Ha ha, nếu để cho thế nhân biết vị trí cung vương phi là dựa vào làm kẻ trộm mới có được, không biết thiên hạ dân chúng sẽ nghĩ như thế nào. Nghe vậy, Chu Minh Yên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Ngươi làm sao biết, đây là bí mật quan trọng nhất trong lòng nàng ta, điều bí mật này. Thậm chí ngay cả phụ vương và mẫu thân nàng ta cũng không biết. Cõi đời này, người biết bí mật này, trừ trượng phu của nàng ta ra, đều chết hết. Mộc Thanh Y thản nhiên dựa vào vách tường, thưởng thức bộ dáng sợ hãi khủng hoảng của Chu Minh Yên, vừa dỗi rãnh cười nói. Dĩ nhiên là người khác nói cho ta biết, còn phải cảm kích vương phi ban đầu đối với đại tỷ của ta không giết đây. Nếu không phải như thế, bổn công tử làm sao sẽ biết chuyện quan trọng như vậy. Nói đến chỗ này, trong mắt Mộc Thanh Y một mảnh lạnh như băng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên những ngày nàng bị giam ở nhà giam. Ở đó dường như ngày nào cũng âm u, nàng cho rằng nàng sẽ ở bên trong mãi cho đến cuối đời. Cho đến một ngày, nữ nhân trước mắt này một thân hoa phục duyên dáng cao sang xuất hiện ở nhà giam trong. Nàng ta cho mọi người thối lui, lấy một loại đắc ý cao cao tại thượng giọng nói cho nàng biết nàng ta như thế nào lợi dụng quan hệ hảo hữu giữa các nàng, lợi dụng người Cố gia đối với nàng ta không đề phòng, lặng lẽ từ trong thư phòng tổ phụ trộm con dấu. Tự nói với nàng sau khi cả nhà Cố gia bị bắt giam, phủ Bình Nam Vương và phủ Cung Vương như thế nào chèn ép Cố gia, phủ Túc Thành Hầu như thế nào bỏ đá xuống giếng. Biểu ca thái tử bị phế vị, Cung Vương như thế nào có cơ hội trở thành thái tử, mà nàng Chu Minh Yên sẽ trở thành thái tử phi cao cao tại thượng. Ngày thứ hai, cả nhà Cố gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, nữ quyến toàn bộ tự vẫn. Sống sót, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có nàng cùng đại ca. Nửa tháng sau, cung vương và quận chúa Bình Nam Vương đám cưới. Liên tục mấy ngày ngày sau, Cố gia đại tiểu thư Cố Vân Ca bị đưa vào giáo phường. Biết chân tướng ngày đó, Mộc Thanh Y thậm chí cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc sống như thế nào. Thần thờ nghe tin tức tổ phụ và phụ thân, thúc thúc bị xử trảm, sau đó tin tổ mẫu, mẫu thân và tàu từ tự vận, một khắc kia, nàng chỉ hận tại sao mình không chết đi. Chỉ tiếc, nàng không thể chết được. Bởi vì ca ca nàng, ca ca duy nhất của nàng bị Mộ Dung An mang vào phủ Ninh Vương. Mà từ đó, danh dự và tính mạng cả gia tộc Cố gia, cả đời Cố Vân Ca cũng không thể trốn tránh tội. Đều tại Cố Vân Ca nàng, vị hôn phu của nàng vô oan hãm hại Cố gia, tại Cố Vân Ca nàng không nhìn rõ con người của Chu Minh Yên để nàng ta có cơ hội ăn trộm con dấu của tổ phụ, tất cả đều lỗi của nàng. Hai năm đầu thậm chí nàng vừa nhắm mắt là có thể thấy vẻ mặt thất vọng của tổ phụ và phụ thân, còn có dáng vẻ bi thương của tổ mẫu, mẫu thân và tàu tử. Cho nên ở Tụy Hồng Các nghe nói đại ca đã chết, nàng không chút do dự liền tin. Hoặc giả, ở sâu trong nội tâm của nàng cũng MNG chờ ngày giải thoát. Chỉ tiếc một trận hỏa hoạn kia cũng không có thiêu chết nàng, ngược lại để cho nàng lần nữa trên lưng mang trọng tội khác gì, còn có biểu muội. Bọn họ cũng bởi vì Cố gia mới rơi vào kết quả hôm nay. Mà hết thảy này, cũng bởi vì nàng, Cố Vân Ca, trong phòng tối trầm mặc chốc lát, hồi lâu, mới nghe được Chu Minh Yên thấp giọng dù gì nói. Cố Vân Ca, là Cố Vân Ca nói cho ngươi biết, Mộc Thanh Y hơi cau mày, thời điểm Chu Minh Yên nhắc tới ba chữ Cố Vân Ca này thanh âm bén nhọn làm cho người ta không nhịn được muốn che tai lại. Mộc Thanh Y bất chí khả phủ khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Cố Vân Ca ám sát Ninh Vương, cũng bởi vì ngươi phái người nói cho nàng biết. Cố Tú Đình chết đi, đã sớm nên nghĩ đến, mặc dù Tụy Hồng Các là thanh lâu, nhưng cũng là sản nghiệp ngầm của cung vương. Ngày thường mọi hành động của Mộc Thanh Y Cố Vân Ca, thì Mộ Dung Dục đều phái người âm thầm giám thị, làm sao có thể để cho nàng vừa vặn nghe được tin tức của đại ca như vậy. Hơn nữa, trong kinh thành biết đại ca còn người sống có lẽ không ít nhưng dám ở nơi đông người thảo luận quả thật không có mấy người. Tất cả sự thật bị người phơi bày, Chu Minh Yên ngược lại tỉnh táo. Cười lạnh nói. Không sai, là ta. Cố Vân Ca tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, còn không phải là bị bổn phi đùa bỡn xoay tròn. Dứt lời còn có chút cười đắc ý, Mộc Thanh Y cau mày, nhìn nữ tử trước mắt cười có chút điên cuồng nhàn nhạt hỏi. Cố Vân Ca cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi. Chu Minh Yên sửng sốt hồi lâu mới cười lạnh một tiếng cắn răng nói. Không sai, nàng quả thật chưa từng làm chuyện có lỗi với ta, chuyện vậy thì thế nào? Ai nói nàng không làm? Ta thất vọng thì ta liền nhất định không làm. Nàng thất vọng, từ nhỏ đến lớn, nàng ta đệ nhất mỹ nhân kinh thành, đệ nhất tài nữ kinh thành, tất cả mọi người khen ngợi nàng, noi theo nàng. Bệ hạ thích nàng, thái hậu thích nàng, vô luận có cái gì nàng lấy được đều tốt nhất. Ngay cả cung vương cũng thích nàng. Còn ta là quận chúa Bình Nam quận vương phủ, chẳng lẽ thân phận của Chu Minh Yên ta không thể so với nàng. Chẳng lẽ dáng dấp của ta xấu xí hơn nàng, tài hoa kém hơn nàng sao? Tại sao chỉ cần đứng chung một chỗ mọi người cũng chỉ thấy nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng nàng làm một vai phụ nhỏ bé tầm thường. Mộc Thanh Y ngưng mi, người không muốn làm vai phụ có thể cách xa nàng một chút. Nói vậy nàng cũng sẽ không mạnh lôi kéo ngươi làm nền. Mộc Thanh Y nhìn vẻ mặt oán hận của Chu Minh Yên, trong nháy mắt nàng cũng không khỏi hoài nghi mình có thật đúng như lời nàng ta nói Thịnh Khí Lăng Nhân. Ban đầu cũng không phải nàng chủ động cùng Chu Minh Yên kết giao, hai người lui tới lúc cũng chưa bao giờ có bất kỳ tranh phong. Nàng thật sự là không cách nào hiểu oán hận Chu Minh Yên từ đâu mà đến, chỉ có thể nói là lòng người chưa đủ. Nụ cười trên mặt Chu Minh Yên cứng đờ, thần sắc càng trở nên dữ tợn, nhìn người trong bóng tối, thanh âm cũng khó có được buồn bã cùng chật vật. Đúng, ta không muốn đứng ở bên cạnh nàng, nhưng nếu như ta không đứng ở bên cạnh nàng, trong mắt của hắn căn bản không nhìn thấy ta một lần. Mộ Dung Dục, Mộc Thanh Y trầm giọng nói, có chút mệt mỏi nhắm mắt. Chu Minh Yên làm được tất cả quả nhiên cũng là vì Mộ Dung Dục, vì người này. Hiện tại nàng vừa nghĩ tới nam nhân này đã không nhịn được muốn nôn mửa. Tiếng cười dần dần thấp, Chu Minh Yên ngồi dưới đất đem mình đoàn. Trên mặt lộ ra nụ cười tia si mê, nhẹ giọng nói. Đúng vậy à, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn ta cũng biết. Vì hắn chuyện gì ta cũng nguyện ý làm, Cố Vân ca có gì đặc biệt hơn người. Cố đại tiểu thư thiên hạ vô song, cuối cùng còn không phải biến thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng. Ta mới là cung vương phi, ha ha, cuối cùng thắng được nàng ta. Chấm, trong mắt Mộc Thanh Y cuối cùng một tia nhiệt độ cuối cùng cũng biến mất, trong bóng tối chỉ còn lại lạnh lẽo như băng. Trong phòng tối âm u, vang lên thanh âm hài hước. Vậy sao, nếu cuối cùng ngươi thắng, vì sao còn hại Cố Vân ca chết? Chân chính nhìn nàng bị ngàn người gối vạn người cưỡi, không phải càng vui vẻ hơn. Chu Minh Yên ôm mình thật chặt, dường như chế trụ chưa đủ thân thể run rẩy có chút mất khống chế kêu lên. Câm miệng, coi như Mộ Dung Dục vẫn quên không được Cố Vân ca thì thế nào? Ta thắng, Cố Vân ca đã chết, cũng không sống được nữa. Ha ha, ngay cả thi thể nàng ta cũng bị đốt thành tro. Ta mới là người thắng cuối cùng, ta mới là cung vương phi. Mộc Thanh Y nhìn nữ nhân điên cuồng trước mắt, nàng chỉ cảm thấy buồn cười cũng thật đáng buồn, cũng không che giấu được hận ý, nữ nhân này. Nàng ta đã từng là bằng hữu tốt nhất, vì một nam nhân, phá hủy gia đình của nàng, phá hủy tất cả người thân của nàng, chỉ bởi vì một. Có thể căn bản cũng không yêu nam nhân của nàng. Chu Minh Yên cảnh giác nhìn chằm chằm nơi âm u, Cố Lưu Vân nói qua sẽ không giết nàng, nhưng cũng không có nói sẽ không hành hạ nàng. Ban đầu Mộ Dung Dục hành hạ Cố Tú Đình thế nào, nàng ta cũng tận mắt thấy qua. Mộc Thanh Y có chút buồn cười nhìn nàng, dịu dàng nói. Nói cho ta biết Mộ Dung Dục Bình Nam Vương Phủ làm như thế nào hãm hại Cố gia. Còn có, tất cả mọi chuyện Phủ Cung Vương, nói ra tất cả ta thả ngươi đi. Ngươi đừng mơ tưởng, Chu Minh Yên cứng rắn nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Mộc Thanh Y buồn cười nói. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu ngươi đã ôm tâm muốn chết. Nếu đã như vậy, bổn công tử cũng có thể xem trọng ngươi mấy lần, cho ngươi chết một cách sạch sẽ thể diện. Chu Minh Yên hoảng sợ nhìn bóng người trong bóng tối căn bản không thấy rõ, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng, chưa từng chịu khổ cũng chưa từng chịu đau. Nàng ta không muốn chết càng sợ chết. Ngươi muốn giết ta, chấm, Mộc Thanh Y thiêu mi cười nói. Chẳng lẽ ta trói ngươi tới để chơi đùa sao? Ta biết ngươi là cung vương phi. Nếu không trói ngươi làm gì? Mộc Thanh Y nhìn nữ nhân bị dọa cho sợ đến sắc mặt trắng bệch lạnh nhạt nói. Ta không để cho người đối với ngươi dụng hình, nhưng cũng không bày tỏ ta sẽ không dùng hình đối với ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn nhanh thú tội. Đúng rồi, ngươi còn có 2 canh giờ có thể suy nghĩ. Nhiều nhất 2 canh giờ sau, Mộ Dung Dục có thể tìm tới nơi này. Mộc Thanh Y thấy ánh mắt Chu Minh Yên sáng lên, tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta 1 canh giờ sau sẽ rời khỏi nơi này. Trước lúc này, nếu như ta vẫn không có tin tức hữu dụng nào, chỉ có thể xin lỗi Vương Phi. Nhìn Chu Minh Yên hoảng sợ vạn phần, Mộc Thanh Y cũng không để ý tới nàng, xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Công tử, ngoài cửa, Vô Tâm và Phùng Chỉ Thủy có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên bạch y trên mặt chưa khô nước mắt. Mặc dù không biết rốt cuộc Mộc Thanh Y và Chu Minh Yên hàn huyên cái gì, nhưng chỉ nhìn thần sắc Mộc Thanh Y cũng biết không phải chuyện cao hứng gì. Mộc Thanh Y nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Nơi này giao cho Phùng tiên sinh, chúng ta nên đi. Phùng Chỉ Thủy cung kính gật đầu nói. Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Công tử hiện tại, Mộc Thanh Y câu môi cười nhạt. Long Vương Đản, khó gặp thịnh hội tại sao không giúp nhau làm việc lớn. Cách chương.